Ánh lửa mùa đông, chương 29, góc truyện audio.com, thả ra, tôi không thả, .ans không thả, tôi làm sao mặc quần áo được. Hoàng Phủ Diệu Dương liếc nhìn chiếc váy trong tay cô, không cần thiết. Lãnh Tiểu Dã thu hồi tầm mắt nhìn chiếc váy trong tay. Quả thật đúng là không cần thiết, đó là một chiếc váy màu đỏ hung, không có vai áo, chỉ cần mặc từ chân lên là được rồi, vốn không động tới cánh tay. Tên khốn kiếp này, chả trách lúc nãy chọn thật lâu. Nội y, Lãnh Tiểu Dã lại mở miệng, câu trả lời của anh quả đúng theo suy nghĩ của cô. Không cần thia, cô lười phải cùng người đàn ông không bình thường này nói chuyện mà lảng tránh anh cũng vô ích. Cô xoay người, đưa lưng về phía anh mặc quần. Kéo khóa kéo ra, nhét hai chân vào, kéo một đường đến dưới nách, tiếp theo cô lại vươn tay ra sau lưng kéo khóa lên. Lúc đầu rất thuận lời, nhưng khi còn hai tấc nữa đã xong đột nhiên bị kẹt lại. Xít, Lãnh Tiểu Dã mắng một câu thô tục dùng sức kéo, nhưng vẫn không được. Buông tay ra, cô liếc Hoàng Phủ Diệu Dương một cái, thấy tên kia ôm cánh tay, dựa vào tủ quần áo ung dung nhìn cô, không có một chút ý định giúp cô. Không cần nói, cô cũng đoán được anh đang chờ cô cầu anh. Cát, Lãnh Tiểu Dã cầm chiếc váy giữ trước ngực, vươn tay để mái tóc rìa ra xua, muốn cô cầu anh cả cửa sổ cũng không có đâu. Xoay người cô đi về chỗ thức ăn, cô đi được vài bước chợt bị một cánh tay chặn ngang, trực tiếp chạm vào. Rất khéo chạm đúng vào ngực cô. Cơ thể cô không mặc nội y, lại bị tay anh cách một lớp vải chạm tới, thật đúng là kỳ dị. Anh, cô cắn răng chuẩn bị mắng, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương lại nhanh chóng xoay người cô lại, kéo vai cô qua, cẩn thận giúp cô kéo khóa. Rồi sửa sang lại một chút, cả người bị anh ôm vào trong ngực, chóp mũi chạm vào ngực anh, áo choàng tắm anh bị tách ra, một điểm hồng đối diện môi cô. Chết tiệt, mặt Lãnh Tiểu Dã nóng bừng lên, nhanh chóng quay đi chỗ khác. Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đã sửa xong chiếc khóa kéo. Tay nắm đầu khóa kéo, anh nhẹ dùng sức, một tiếng nhỏ vang lên, khóa kéo đã được kéo lên trên. Lùi ra sau từng bước, anh liếc nhìn cô đánh giá. Chiếc váy đỏ hung rất hợp với cô, đỏ rực lửa, lộ ra vài phần hoang dã, nhưng cũng không làm mất vẻ đáng yêu của cô. Nhưng anh chút không hài lòng, đó là bộ váy này, khiến cho cơ thể cô bị lộ ra ngoài. Vóc dáng cô cao hơn những cô gái cùng tuổi một chút, làn váy vừa vặn chẹ được bắp chân lại, vì cô không mặc nội y, nên có thể thấy rõ ràng bên tòng. Đồ của anh, sao có thể cho người khác xem được? Hoàng Phủ Diệu Dương xoay mặt về phía tủ quần áo, lấy một chiếc khăn lụa mỏng màu trắng ra, khoác lên vai cô, che ngực và xương quai xanh cô lại. Nhìn đôi chân dài lộ ngoài làn váy, anh lại nhíu mày, xoay người, lấy chiếc quần đùi từ trong tủ ra đưa cô. Mặc vào, Lãnh Tiểu Dã lúc đầu không hiểu, nhưng khi anh đưa chiếc quần đùi đến trước mặt cô mới hiểu được anh đang làm gì. Người đàn ông này muốn chiếm hữu cô thật biến thái mà. Trong lòng thầm cảm thán, nhưng Lãnh Tiểu Dã không kháng cự lại. So với váy, cô lại thích mặc quần hơn, hoạt động dễ dàng, có dơ cao chân đá rớt cằm anh cũng không lo lắng vấn đề gì. Cách chương.